Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Truyện Ngọc Lâm. Thưa quý anh chị em, nghề trông nhà xác là một nghề không hề có đơn giản một chút nào hết, vì nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan và ngay kể cả về mặt tâm linh cũng như vậy, cũng như là lòng đạo đức của con người. Ngày hôm nay xin gửi tới quý anh chị em dị chuyện được mang tựa đề Nghề canh giữ xác của tác giả quen thuộc Như Ý. Dị chuyện kể về cậu thanh niên đã có một thời gian trải nghiệm với công việc đặc biệt này. Câu chuyện thuật lại những gì mà cậu đã từng chứng kiến và đã từng trải qua. Ngay bây giờ, mời quý anh chị em cùng bước vào dị chuyện này ngay sau đây. Truyện Ngọc Lâm xin được trân trọng giới thiệu. Thằng Nam hôm nay bị sếp đuổi việc. Nó buồn bực trong người lắm. 2 năm qua nó bám trụ với cái nghề bốc vác, làm mướn, làm thuê, làm thân cu li tại cảng hàng hải. Thân trai sức dài vai rộng, thằng Nam xá chi bao nhọc nhằn vất vả trong công việc. Thậm chí nó cũng chả màng đến tuôn đổ bao nhiêu giọt mồ hôi cũng như là máu và nước mắt. Chỉ cần có nghề lương thiện kiếm được tiền từ công việc chân chính mà thằng Nam đều đã phải đi làm hết. Ấy vậy mà cuộc sống xã hội ganh đua, bon chen, ăn tức ở trong công việc. Nó thi phiên nhau hãm hại, đổ vạ mọi sự xấu xa lên đầu của thằng Nam. Hôm nay chuyến hàng mới cập cảng, hàng đang bốc dở lên trên tàu xuống thì xảy ra sự cố giữa chừng. Mấy đứa đó giờ ghét thằng Nam nhân cơ hội, đẩy mọi tổn hao sự cố trong chuyến hàng lái chuyển sang cho mỗi mình thằng Nam chịu. Thằng Nam bị sếp gọi vào phòng riêng sếp nói chuyện và cắt cớ ép uổng nó phải nhận hết trách nhiệm bị tổn thất ở chuyến hàng và phải bị trừ giam lương đền bù cho tổn thất ấy. Thằng Nam đương nhiên là dãy đành đạch lên không có chịu. Công sức 2 năm qua của nó vắt hết sức trong người ra mà khuân vác từng bao hàng lương nhận mỗi tháng 12 triệu. Giờ chủ thuê nó làm đòi nó phải đền bù thiệt hại cho công ty hẳn nguyên 1 năm lương. Hàng trên tàu bốc xuống cảng bị cháy. Thực sự nào có phải lỗi của thằng Nam. Ông chủ nơi làm bắt nó chỉ mỗi mình nó đền bù thiệt hại do nghi ngờ rằng người bỏ tàn thuốc gây cháy một số bao hàng. Thủ phạm ấy chính là thằng Nam. Thằng Nam ấm ức lắm. Nó không bao giờ nhận nó là thủ phạm làm cháy hàng, bởi tàn thuốc gây cháy hàng có phải là do nó hút đâu. Thậm chí thằng Nam còn chính mắt nhìn thấy người nào đứng hút thuốc trong cái buổi trưa ngày hôm đó tại cảng. Nhưng nó chưa kịp khai báo cho chủ nơi nó làm thì đã bị bọn khốn nạn, đê hèn, ganh ghét thằng Nam trong công việc. Bọn nó chơi vu khống, tố giác với chủ hàng là thằng Nam chính là thủ phạm gây ra vụ cháy. Thằng Nam tức tối ghê gớm. Lần đầu tiên nó bị vu oan mà chưa kịp phản đòn chối cãi thì đã bị sếp trừ lương hết tháng này của nó. Thằng Nam chịu không nổi sự ấm ức bất công trong công việc đang làm, mới nghỉ ngang công việc bốc xếp hàng ngoài cảng hàng hải ngay lập tức. Hôm nay là ngày đầu tiên thằng Nam chính thức thất nghiệp do nghỉ việc ngang. Trong đầu của thằng Nam thầm nghĩ, đúng là cuộc sống có vô vàn những thứ trực tiếp hoặc gián tiếp tạo áp lực cho nó, khiến cho nó phải nơm lớp lo sợ khi nghĩ tới áp lực không tên ấy. Chẳng có sự đáng sợ nào bằng nỗi sợ hãi không kiếm được ra tiền, mà không phải gồng gánh bao nỗi lo toan cho gia đình bản thân. Càng lúc thì thằng Nam càng thấm, bởi nó thấy cuộc đời của nó xưa giờ mới cảm giác lo sợ nhất có lẽ là lúc này. Đang loay hoay chạy từ chiếc Dream lùn vào trong đầu hẻm, thì chiếc xe của thằng Nam chạy ngang qua chỗ quán của bà Sáu. Đâu đó trong xóm người đang ngồi đánh cờ, thằng Nam nghe thấy tiếng gọi của một ai đó kêu nó. Nam, Nam ơi, làm về sớm vậy hả cháu? Ghé quán của chú ngồi chơi, chú hỏi thăm một chút nào. Thằng Nam quay xe ghé vào quán nước. Vào tới quán, nó mới biết là chú Ránh là người đã kêu mình. Nó nở nụ cười thân thiện niềm nở, gật đầu đáp lễ cười với ông chú họ Xa. Ủa? Chú này chú không làm hay sao mà lại ra quán dì Sáu ngồi uống nước khỏa khuây vậy hả chú? Ông Ránh cười hiền, nhìn từ trên xuống dưới thằng Nam một lúc, sau đó ông nhìn thẳng chằm chằm vào mặt của thằng Nam, xong nói. Cái thằng bé này ngó bộ chú thấy mày cũng lớn nhanh ghê ấy chứ nhỉ? Mới không gặp mấy tháng mà phồng phao, phát tướng trổ mã ra như người lớn như thế này chứ. Chắc hai anh chị ở nhà nhớ cháu lắm đấy nhỉ? Thằng Nam nghe ông Ránh hỏi thì chỉ biết cười xề xòa. Còn ông Ránh gặp nó xong có vẻ mặt không khá hài lòng về một điều gì đó, cho nên vừa mở miệng tấm tắc khen, ông vừa cứ gật đầu tỏ vẻ ưng ý thằng cháu họ mãi không thôi. Được vài giây sau thì ông chìa cái ghế ra một bên rồi chỉ ra dấu với thằng Nam, hãy sang gần chỗ của ông ngồi để cho dễ tâm sự. Thằng Nam thấy thế thì liền chuyển chỗ ngồi, từ chỗ đang ngồi nó nhảy toạt phóc một cái sang phía của ông chú. Sau đó nó cười cười hỏi lại ông Ránh. Ủa, nay chú có chuyện gì muốn nói riêng với cháu hay sao? Mà cháu thấy chú có vẻ bí mật kín đáo hơn thường ngày vậy hả chú? Ông Ránh nhanh chóng gật đầu. Ờ, thì chú định nhờ cháu một chuyện, không biết có khả thi không đây? Thằng Nam gặng hỏi lại. Có chuyện gì đấy hả chú? Cháu giúp được gì cho chú hay sao? Ông Ránh đưa tay gác lên trên vai của thằng Nam, nói giọng nho nhỏ đủ cả hai nghe, và ra vẻ chuyện của ông nhờ nó cũng khá là cấp bách. Ông nói, chuyện là như thế này đây. Ngay chỗ chú làm hiện đang thiếu người, mà cả tháng nay chú đang tuyển mãi mà vẫn không có ai dám tới thử việc. Hoặc có người dám tới thử việc cũng chỉ làm được có hôm đầu tiên là chạy mất hút. Mặc dù lương chỗ đấy cũng khá là cao đấy. Giờ chú định nhờ cháu tìm giúp cho chú một đứa bạn mà cháu quen đi, dạn dĩ, bạo gạn một chút, giới thiệu bạn qua chỗ chú làm phụ công việc vào với chú có được hay không? Chứ vài ngày nữa là cả hai nhân viên chỗ chú họ có việc gia đình cần giải quyết nên cũng nghỉ hết cả rồi, không thể ở mà làm với chú được lâu. Thế nên giờ gặp cháu ngang qua đây, chú liền gọi cháu vào để hỏi là như vậy đấy. Thằng Nam nghe ông Ránh nói như vậy thì mặt nó khá là mừng rỡ. Nó tiếp tục hỏi kỹ ông Ránh. Thế bên chú đang làm, đang cần tuyển người vậy hả chú? Vậy thì may cho cháu quá, cháu cũng vừa mới nghỉ việc ở chỗ công ty của cháu làm đây. Chú nhìn cháu thấy có hợp với công việc của chú không ạ? Mặt của ông Ránh hơi có vẻ ngờ ngợ, vừa khó tin lại vừa mừng rỡ. Ôi giời, thế cháu nghỉ làm bên chỗ cũ bao lâu rồi chứ? Mà sao lại quyết định nghỉ vậy chứ? Nãy đánh cờ tại đây, chú có gặp bố cháu. Ông ấy nói lương của cháu làm bên chỗ đó cũng khá là ngon cơ mà. Sao tự dưng lại nghỉ ngang công việc như vậy chứ? Phải chi mà cháu gặp chú sớm một chút, chú cháu ta đang làm cùng một chỗ rồi. Mà thôi không sao, giờ có duyên làm chung với nhau thì lúc này cũng chưa muộn cơ mà. Thằng Nam nghe ông Ránh hỏi xong thì khá là bẽn lẽn, nó gãi đầu. Cháu nghỉ việc bởi chỗ cháu làm không phân trắng rõ đen, trừ lương của cháu vô cớ. Mà chú Ránh cho cháu hỏi, công việc cháu sẽ làm cùng chú là công việc gì thế ạ? Khuôn mặt của ông Ránh khá e dè. Ông cứ lắm la lắm lét nhìn xung quanh, thấy người ta vừa đánh cờ vừa đã ra về hết. Quán của bà Sáu giờ cũng khá là vắng lặng, chỉ còn mỗi hai chú cháu. Ông Ránh mới nói khẽ vào bên tai của thằng Nam. Là trong nhà xác đấy cháu. Cháu nghĩ cháu làm ổn và lâu dài được không? Cháu có nhẹ bóng vía lắm hay không? Mặt thằng Nam bất ngờ xanh như tàu lá chuối, xong chuyển dần sang tái mét như cắt không còn ra hột máu nào. Nó không ngờ rằng công việc mà ông Ránh đang làm lại là một trong số nghề kiêng kỵ ám ảnh tâm trí của người ta, khiến cho người ta nghe tới thôi là nghĩ tới nhà vĩnh biệt cũng đã phải e dè, không có dám hó hé nửa bước. Thế mà nay ông chú họ của thằng Nam lại mách nước bảo nó đăng ký đi làm. Thằng Nam trong người thì hãi hùng lắm, định xua tay từ chối, nhưng nhanh chóng hơn, ông Ránh đã thỏ thẻ vào tai của thằng Nam đôi điều ngon ngọt. Người ta trả 20 triệu một tháng đấy cháu ạ. Cháu thấy lương như thế nào? Hấp dẫn hay không? Ngồi điều hòa 24/24, thoải mái, mát mẻ, mà công việc cũng dễ chịu, không phải vất vả gì hết. Thằng Nam lúc này chưa tiếp xúc công việc tại nhà đại thể, tuy nó có nghe người ta đồn đoán nhiều điều ma mị tâm linh, kinh dị ở bên trong ấy, nhưng thiệt tình mà nói thì tình cảm của thằng Nam bây giờ khác nào là trâu đang bị cột vào đồng hoang không có cỏ cơ chứ. Giờ mà từ chối mở tháo dây thì chỉ có đứng yên một chỗ, treo mõm chết đói mà thôi, chứ ích gì. Thôi thì thằng Nam đành đánh cược xem thử ranh giới giữa cái sợ vì chết đói với cái sợ vì bị ma trêu, cái sợ nào sẽ sợ hơn cái sợ nào. Thằng Nam nhanh chóng gật đầu đồng ý. Dạ, tuy con mới nghe nhắc tới hai từ nhà xác con sợ thật đấy, nhưng giờ công việc không khó, thất nghiệp chết đói tới nơi, vậy thì thôi con đồng ý theo chú làm công việc canh giữ nhà xác chú nhé. Chú làm ở trong lâu, con cũng nhờ chú truyền đạt lại kinh nghiệm trong nghề để vía con nó cứng cỏi hơn một xíu. Chắc chắn rồi thì con sẽ làm lâu tại đó ạ. Sau ngày hôm đó, thằng Nam được chú dẫn tới thẳng khu nhà đại thể, hướng dẫn mọi công việc cho nó. Cũng từ ngày đó, trước mắt của mình, thằng Nam đã chứng kiến không biết bao nhiêu cảnh đời đối diện cửa sinh, cửa tử. Giây phút bệnh nhân cận kề giữa sự sống và cái chết, chỉ trong ít giây đã khăn trắng phủ mặt, nằm hờ hững ảm đạm ngay ở trong nhà xác. Ngày đầu tiên làm và chứng kiến nhiều cảnh đời vô thường trái ngang, mật vàng mật đỏ, tim gan thằng Nam như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Công việc đang làm vướng víu một cái là mấy ngày thực tập ở đầu, trưởng quản khu nhà xác muốn người thử việc phải ở lại nguyên cả ngày đêm trong vòng 3 ngày. Nếu người thử việc nhắm là ổn, không bị ảnh hưởng tới tâm lý hay có biểu hiện lo sợ trốn tránh việc, nói đại khái là không bị hề hấn chi, thì sẽ được ký hợp đồng làm lâu dài tại khu đại thể. Thực ra công việc này liên quan tới tâm linh nhiều. Nơi canh giữ thì toàn âm khí vãng quanh. Các người ta cần người vào làm cho họ gấp thật, nhưng vẫn muốn tìm được một người nặng móng vía, có khả năng chịu áp lực cao, chịu nhìn thấy nhiều điều kinh dị lớn trong công việc, thì mới làm lâu dài với khu nhà xác này được lâu. Thời gian gần đây, từ lúc ông Bình là người có thâm niên làm lâu nhất tại khu nhà xác này xin nghỉ việc do ông ta có chuyện gia đình phải giải quyết, khiến ông Ránh và một người làm lâu tại đây phải thay vị trí, đảm nhận nghiệp vụ trong công việc của ông Bình. Thế mà thời gian đó, cứ hễ tuyển được người nào vào là họ làm chỉ được một ngày một đêm đầu tiên là ba chân bốn cẳng đã biến mất tích. Họ bỏ ngang nghỉ việc ngay tức khắc, mà không hề để lại bất cứ một lời nhắn hay một lý do chính đáng nào tại sao lại nghỉ ngang việc cho cái khu quản lý nhà xác vậy. Cũng chính vì lý do đó mà theo yêu cầu từ quản lý cấp trên, ông Ránh mới phải đăng tin tìm kiếm người làm phụ cho ông khu nhà xác. Giờ thằng Nam mới chỉ vào ngày đầu, chưa biết tình hình nó được làm ra sao, liệu có ổn hơn mấy người thử việc mà nghỉ bỏ ngang, chạy toán loạn như mấy người trước hay không nữa. Ngày đầu tiên theo chân của ông Ránh, thằng Nam được ông dẫn tới một số nơi ở trong toàn bộ khu nhà xác. Từ khi ông Bình là người có quyền hạn cao nhất so với các thành viên khác làm nghề canh giữ chung trong cái nhà xác kê đơn lên cấp nghỉ việc, thì ông Ránh và một người nữa trong khu nhà xác đó là ông Sơn, hai người ấy thay thế vị trí của ông Bình, đều phối mọi việc trong nhà xác. Sáng nay thằng Nam có gặp và chào sơ qua ông Sơn. Thằng Nam khá là quý cái tính của ông chú ấy, bởi chỉ mới gặp mặt lần đầu, nhưng ông Sơn tận tình chỉ bảo, ra sức truyền đạt lại kinh nghiệm bao năm qua mà ông ấy làm trong cái nghề canh giữ nhà xác cho thằng Sơn biết và tiếp thu. Tuy nhiên hôm nay, ông Sơn có một số chuyện trong khu nhà xác cần phải giải quyết với ông Bình thay cấp trên. Nên ngày đầu tiên người chỉ việc cho thằng Nam rành rọt chỉ có mỗi một mình ông Ránh. Nơi đầu tiên mà ông Ránh dẫn thằng Nam vào khu nhà xác để thằng Nam thực hiện nhiệm vụ là khu phòng tẩm liệm xác và phòng lạnh. Vừa đặt chân vào tới nơi, mũi của thằng Nam cứ sụt sịt liên hồi, bởi thằng Nam nghe thấy cái mùi gì đó nó khét lẹt như là mùi thịt nướng cháy. Mùi thịt cháy ấy nó cứ phảng phất tỏa bay khắp mọi nơi trong khu phòng tẩm liệm xác. Thằng Nam ngạc nhiên lắm, nó quay sang ông Ránh để hỏi tường tận cho rõ nguyên nhân cái mùi lạ đó là mùi gì và bay ra từ đâu với ông chú họ. Ủa chú Ránh, bộ phòng tẩm liệm là nơi người ta cho phép đem đồ vào trong đây để nấu nướng, ăn uống ở trong đây luôn hay sao hả chú? Ông Ránh trả lời, bậy, làm gì có vụ đó. Bậy cứ nói linh tinh vớ va vớ vẩn không à. Cấp trên mà biết cháu có nghĩ xấu ở trong đầu, cố ý muốn đem đồ ăn thức uống vào ở bên trong đây mà nấu nướng là chết chú đấy nha. Chắc chắn khi ấy là cả hai chú cháu mình sẽ bị cấp trên cho nghỉ việc ngay tức khắc vì vi phạm vào quy tắc cấp trên để ra cho khu nhà xác. Với lại dù sao cháu cũng là người do chú tự kiếm vào và tự tuyển vào mà không thông qua sự xét tuyển của cấp trên. Nên làm gì cháu cũng phải nghĩ tới mặt mũi của chú, biết chưa? Không sau này có chuyện chú gánh không có nổi với thằng cháu như bầy đâu, Nam ạ. Thằng Nam nghe ông Ránh nói thì cảm thấy quái lạ. Nó nghĩ bộ khứu giác ông Ránh có vấn đề hay sao mà không hít hay ngửi thấy cái mùi ai đó đang nướng thịt, bay tỏa ra cái mùi thịt cháy vừa khen khét vừa tanh tanh ngùn ngụt quanh đây. Mà giờ thằng Nam vô tình ngửi thấy được, nó dò hỏi báo cáo ẩn ý cho ông chú họ tìm ra lẽ thì lại bị ông quay sang trách cứ nó, như là nó bị tội đồ sắp gây hỏa hoạn tới nơi vậy không bằng. Thằng Nam đứng suy nghĩ hoài ở đó, nó thấy sao chỗ làm mới này coi bộ ngộ với quái lạ dữ quá. Chưa suy nghĩ dứt câu trong đầu thì thằng Nam bất chợt như bị ai đó xui khiến, bắt nó phải quay sang hướng có phát ra cái mùi vị thịt khét thật kinh hồn bạt vía. Thằng Nam thấy ngay tại nơi đó có 6 cái cục gì đen đen, cứ như là cơm cháy. Từng cái cục ấy lại có hình dáng bên ngoài giống y như dạng của con người. Đầu thân mình mẩy tứ chi của mỗi cục đều thấy đầy đủ cả. Chỉ quái dị một chỗ là người bình thường thì da màu vàng hoặc là màu trắng mướt mát, không có sần sùi. Chứ còn cái thứ quái dị kia thì toàn thân có màu da đen thui, sần sùi như da của mấy con dê bị thui nướng chín vậy. Giờ 6 cái cục đen sần đang cuộn tròn đó, ngồi thù lù một đống, bó gối úp mặt vào nhau. Dường như là chúng đang cố ý tạo ra cái sự quái lạ để hù nhát người ta xỉu tại chỗ thì phải. Hoặc cũng có thể là do chúng có điều gì đó mờ ám, sợ bị phát hiện nên muốn trốn tránh ánh nhìn từ thằng Nam và ông Ránh cũng nên. Thằng Nam cứ suy nghĩ mông lung trong đầu mãi. Tuy nhiên vừa suy xét, nó cũng vừa bước theo bước chân phía trước của ông Ránh. Nhưng bao nỗi tò mò chưa có câu giải thích chính đáng khiến cho nó phải vừa ngoái đầu sang, nhìn chậm chậm vào cái hình dáng lưng thâm đen xám xịt kỳ quặc, ngồi trong một hốc xó xỉnh mờ mờ tối tối tại khu tẩm liệm thêm một lần nữa cho thật kỹ. Bất chợt thằng Nam thấy một trong số 6 người kỳ quặc ấy, nó vươn vai chuyển tư thế như muốn khom người đứng dậy, và chúng lại từ trạng thái đang cúi đầu úp mặt, tụm 5 tụm 7 với nhau, lại đã bắt đầu ngoảnh mặt từ từ nhìn lên. Xong thứ đó quay phát một cái vèo nhìn sang chỗ của thằng Nam đang đứng, chúng để lộ ra bộ mặt thật quá đỗi rùng rợn, kinh dị của 6 người bọn chúng. Nam giật mình hét toáng bởi nó vừa được một phen hốt hoảng. Ơi trời ơi, là ma hả trời? Chú Ránh ơi, có ma, có ma. Ông Ránh nghe thằng Nam hoảng hốt kêu la, liền quay nhanh sang nó, khuôn mặt của ông lộ ra vài phần khổ sở. Có vẻ ông Ránh hiểu rằng Nam vừa mới thấy gì đó, bởi làm tại khu nhà xác này lâu, ông còn lạ cái gì nữa đâu. Nhưng rõ ràng trước khi ông Ránh đã dặn kỹ càng là thằng Nam, nó phải cực kỳ nặng móng vía, với bạo gan hơn người thường mới có thể cứng hồn mà làm được tại đây bền bỉ như ông ấy. Riêng thằng Nam thì này cứ đứng yên tại chỗ, vừa lấy tay chỉ vào ngay cái góc hơi thiếu ánh sáng kia mà thở dốc từng hơi hộc hộc. Trông có vẻ khiếp đảm, hoảng hồn dữ lắm, vừa run run chỉ, miệng thằng Nam vừa nói. Đó là người sao hả chú Ránh? Không, không thể là người đâu chú Ránh ạ. Thân thể của bọn họ đen thùi lụi như than à. Đã thế, khi họ quay mặt ngước lên nhìn thẳng vào mặt của cháu, cháu thấy mặt họ bị phồng rộp hết cả da, kiểu như người bị cháy xém cả người ấy. Đã thế, khuôn mặt của 6 người bọn họ chỉ còn mỗi lòng trắng ở bên trong hai mắt, hai con người bên trong bị lú lòi luôn ra bên ngoài, treo lủng lẳng nửa dính nửa rời trên khóe mi, trông kinh dị khiếp đảm làm sao. Còn nhiều thứ khác trên mặt và thân thể của họ cứ bị đen xám xịt lồi lõm lớp thịt chín ra ghê lắm chú ạ. Con nhìn thấy thế, chắc nguyên ngày nay con bỏ cơm chứ ăn không vào nổi đâu chú Ránh ơi. Ghê quá đi mất. Ông Ránh đặt tay lên vai thằng Nam, vỗ về an ủi nó cho nó bớt bấn loạn. Sau đó ông vẫn thản nhiên điềm tĩnh nói. Nam này, trước sau khi dẫn vào đây, chú nói với cháu rồi. Phải thực sự dạn dĩ và cứng bóng vía mới làm lâu dài được ở nơi đây. Ở đây ranh giới giữa sự sống và cái chết nó mong manh lắm. Cháu sẽ thấy rất nhiều thứ kỳ quặc khác xảy ra thường xuyên ở đây. Tuyệt nhiên cháu vẫn phải tự biết cách giữ bình tĩnh và cân bằng cho mình. Chứ nơi đây hoảng sợ, la hét sẽ không phải là cách giải quyết vấn đề. Chú nói thế chưa nhiều nhặn gì để đả thông tư tưởng cho cháu bớt hoảng loạn. Nhưng chú hy vọng là chú làm được công việc này thì thằng cháu của chú cũng sẽ làm được y như chú. Cháu hiểu không ạ, Nam? Bây giờ phải mạnh dạn lên cho chú xem nào. Nghe ông Ránh nói như vậy là muốn đả thông tư tưởng, thằng Nam lúc này thì mới kiềm chế được cảm xúc bất an ở trong người của nó lại. Nó cố nghĩ tới cái cảnh đang thất nghiệp, thê thảm, bị lâm vào cảnh thiếu tiền, thiếu bạc mà bạo gạn hơn. Cứ liều ở đây 3 hôm thử việc thành công, được còn được mời người ta vào làm. Tính ra lương ở đây cao ngất ngưởng so với mức lương mà thằng Nam đó giờ đã rất nhiều công việc vẫn chưa nhận được lần nào cao như vậy. Nghĩ trấn an bản thân mình như thế, thằng Nam đành quay lưng ngoảnh mặt làm ngơ, không để tâm nó bị phân tán, hỗn loạn bởi cái thứ rùng rợn diễn ra xung quanh khu nhà xác này nữa. Thằng Nam nhẹ nhàng bước tiếp, bước chân nhanh nhẹn tiến sâu vào chỗ của ông Ránh đang dẫn nó đi. băng qua vài hàng băng ca tăm tối. Cuối cùng nơi mà ông Ránh dừng lại là chỗ 6 hàng băng ca ngay khúc cuối phòng tẩm liệm. Trên mỗi băng ca đó, được đặt trên đó 6 cái xác người. 6 cái xác này đã được người ở trong nhà xác phủ vải trắng trùm kín cả người và cả mặt. Giờ cấp trên giao nhiệm vụ cho ông Ránh cùng thằng Nam mau khiêng 6 cái xác này tới chỗ cần nằm, tẩm liệm xong cho từng cái xác, sau đó chờ đợi thân nhân người chết từ từ tới sẽ nhận xác. Ông Ránh đứng một bên băng ca chỉ bảo cách để cho thằng Nam phụ ông khiêng từng cái xác ra trước, nơi để cả hai chuẩn bị cho công việc tẩm liệm từng xác chết. Khi hai người một già một trẻ đang lụi hụi khiêng tới cái xác cuối, thì thật bất ngờ, đâu đó từ bên ngoài có một ngọn gió lạ ùa vào thổi vô, làm cho bay tấm chăn trùm ở trên toàn thân cái xác cuối cùng nằm ở trên băng ca. Tấm khăn trắng vội rơi xuống đất, cũng là lúc khuôn mặt của Nam tái mét như không còn một giọt máu lưu thông. Thằng Nam nhận ra được cái xác lồ lộ trước mặt của nó không gì đâu khác lạ, mà nó thực sự lại chính là cái thứ lúc nãy ngồi thù lù ở một góc tối trong khu nhà xác, cố tỏ vẻ dọa dẫm, hù nhát thằng Nam xong. Vậy chắc chắn 5 cái xác vừa được thằng Nam với chú Ránh khiêng gian đằng trước mới nãy chắc chắn chúng là 5 cục đen thui còn lại, ngồi thu lu ở trong chỗ ám ảnh nhìn chằm chằm vào thằng Nam. Mặt thằng Nam hết trắng rồi lại tím xanh như tàu lá chuối, chuyển màu sắc liên tục để biểu hiện cái cảm giác len lỏi vào người nó lúc này là kinh hãi đến như thế nào. Nhưng hễ cứ mỗi khi nghĩ về cái số lương cao ngất ngưởng mà mình sẽ nhận được mỗi tháng sắp tới, thằng Nam đành bấm bụng chôn kín hết mọi cảm giác sợ hãi trong người, cố giữ bình tĩnh để tiếp tục hoàn thành tốt thử thách 3 ngày thử việc trong khu nhà xác. Buổi chiều ngày hôm ấy tẩm liệm xong cho 6 cái xác, khi thân nhân 6 cái xác đen thui kia tới nhà xác nhận xác, hóa ra thằng Nam bây giờ mới tường tận hết tất thảy sự việc ẩn sâu bên trong cái xác chết của 6 người bị chết cháy đen lúc sáng là gì. Nguyên nhân mà 6 cái xác cứ bị co quắp đen xì cả người, cả mình mẩy là cũng bởi vì 6 người này vốn là các thành viên trong một gia đình, nhưng căn hộ họ sống lại bị cháy ngay trong đêm qua. Bọn họ là những người bị mắc kẹt trong đám cháy, không thể cứu được ra. Đêm đó lửa lan khắp ngôi nhà, làm cháy dữ dội. Dù có cố gắng hết mọi lực thì đội cứu hộ cũng không thể cứu hết 9 thành viên trong gia đình. Chỉ 3 người đưa được ra bên ngoài, chưa bị sặc khói chết cháy, bên trong còn cứu được. Riêng có 6 người còn lại thì đội cứu hộ đành bó tay, không thể cứu kịp được họ trước ngọn lửa quá tàn bạo rực cháy. Thế là những khúc mắc thằng Nam ngày đầu tiên thử việc giữ mãi trong lòng mà chưa có sự giải đáp, cuối cùng thì cũng được giải mã sau buổi chiều hôm ấy. Thì ra lúc sáng không có một ai nấu ăn trong nhà tang lễ cả, mùi thịt nướng bay phất ra đó chỉ là mùi từ 6 cái xác chết bị cháy. Giờ càng nghĩ về cảm nhận sai lầm lúc ấy, thằng Nam chỉ thêm thất thần cả người. Chiều tàn dần trôi qua, cũng đã tới lúc thằng Nam chuẩn bị bữa ăn tối. Bữa cơm đó ăn được là do chính tay của ông Ránh mua 2 hộp cơm từ bên ngoài quán bán ở trước cổng nhà xác mang vào. Đang mừng thầm ở trong bụng vì cuối cùng cũng đã gần tới bữa cơm bỏ vào bụng cho đỡ đói, thằng Nam mở hộp cơm từ từ ra, nhìn vào mấy miếng thịt ba chỉ nướng đỏ, mỡ nổi ngoầy ngoậy ở trong hộp mà thằng Nam thấy ám ảnh nhờn nhợn trong miệng vô cùng. Bởi thằng Nam chợt nhớ về mấy cái xác chết cháy cũng đã bị Trương Phình chảy hết cả mỡ ra lúc sáng. Giờ nhìn thấy miếng thịt chảy mỡ trong hộp lại không khác tí nào với chúng. Nhìn xong mà thằng Nam thấy rét run cả người vì sợ hãi. Tuy ngán ngẩm, ớn ốc dữ lắm, nhưng thằng Nam đành lòng cũng phải nuốt từng hơi, nuốt nước bọt xuống dưới cổ. Xong nó lấy đũa gắp từng miếng thịt ba chỉ chảy mỡ đưa vào miệng mà nhai. Ấy vậy mà thằng Nam chỉ mới đưa cặp răng nhai nhai vài cái trong miệng, chưa kịp nuốt miếng thịt xuống bụng, thì lỗ mũi của nó đã giật tưng tưng liên hồi do nó vừa vô tình đánh hơi ra một cái thứ mùi thum thùm thối thối. Mùi thối lạ lẫm đó mới chỉ bốc ra nhẹ nhẹ mà thôi. Nhưng chỉ sau vài giây, nó nồng nặc bay phản phất ra xung quanh chỗ thằng Nam ngồi, làm ô uế thối giặc, gây khó thở cho thằng Nam vô cùng. Thằng Nam khi nãy còn ngồi yên nhai nhai, chứ chỉ sau một lúc khoảng vài giây ngắn ngủi cuối cùng, vì không chịu nổi, nó phải xoay ngang sang hướng của ông Ránh đang ngồi ăn, hỏi thử chú họ nó xem ông ấy có nghe thấy mùi gì lạ hay không. Chú có ngửi thấy cái mùi gì nó thối dần dần ở nơi mình ngồi ăn cơm không hả chú? Hình như con nghe đâu nó giống cái mùi của con gà hay con vịt gì đó bị chết lâu ngày thì phải. Thực sự con đang nhai cơm mà hít phải cái mùi ấy, con không có nuốt nổi cơm vào trong bụng luôn chú ạ. Ông chú đành hỏi lại thằng Nam. Chú cũng mới vừa đánh hơi ra cái mùi cháu vừa nói, nhưng mùi thối đó bốc bay từ đâu thì chú không thể rõ được. Đây là khu nhà xác thì mùi hôi đương nhiên chú hít phải miết thôi chứ có gì lạ đâu. Thế nhưng đúng là nghe cái mùi cháu vừa nói thì chú hít phải cũng thấy lạ. Bởi mùi gì mà nó thối la liệt ảnh ương, không nguôi quanh chỗ chú cháu mình ngồi là như thế. Lần đầu tiên trong đời chú mới hít phải cái thứ này đấy. Ông Dánh nói đoạn xong, bèn đặt hột cơm đang bưng ở trên tay xuống. Xong anh đưa tay lên khụt khịt mũi liên hồi. Thấy đỡ ngạt mũi hơn, ông Dánh một tay bịt lấy mũi, tay còn lại ông cứ đi xung quanh khu đang ngồi ăn mà dề ra lục lọi khắp nơi. Dề dề từng phân chỗ, nhưng mãi ông Dánh vẫn chưa thể kiếm ra được thứ gì phát ra mùi kinh tởm thối hoắc kia. Ông Dánh thấy khó hiểu và kỳ lạ lắm chứ. Khi này ông Dánh mới quan sát cho thật kỹ lại thì thấy có một chỗ ông vẫn còn bỏ sót chưa tìm tới. Nơi mà ông Dánh chưa lục lọi tới đó chính là cái chỗ dùng để chứa cái xác thai nhi. Theo như thường lệ, thi thể thai nhi bị bỏ rơi hoặc phá bỏ sẽ được bọc vào một trong lớp chăn, xong cho vào một túi nhựa trong suốt đặt ở trong một ngăn của chiếc tủ lạnh đó, và cái tủ lạnh thì được dựng ngay ở góc tường trong khu nhà xác. Điều đặc biệt mà ai cũng phải thực thi khi mà người nhà nạn nhân bị chết đem xác người chết tới nhà xác là tất cả những thân nhân của nạn nhân bị chết ấy phải tự tay điền thông tin vào một tờ giấy để bệnh viện biết nạn nhân có gốc gác như thế nào. Ấy thế mà những thân nhân của các bào thai nhỏ bị chết tội nghiệp xấu số lại khác, đa phần bọn họ lại không thể để bất cứ thông tin gì tại phía nhà xác cho nhà xác biết rõ họ là ai. Đứng tần ngần như suy nghĩ một hồi, ông Dánh thầm nghĩ trong bụng, bộ không lẽ trong cái ngăn tủ lạnh có xác chết lâu ngày bị thối rữa ra sao? Vừa lấy tay mở cửa ra thì quá ư là kinh hãi, thật đúng là mọi thứ cứ y như mọi sự phán đoán tức thì của ông. Trước mắt của ông Dánh trong tủ lạnh đúng thật là đang có một cái xác thai nhi phân hủy chắc cũng được một thời gian khá dài. Vậy mà bao lâu nay sự việc kinh dị ấy lại không được bất cứ ai làm trong nhà xác phát hiện. Đúng là ám hại mà. Chỉ mới đứng gần một vài giây, ông Dánh nghe mùi hôi thối sộc bay ngang mũi mà ông nôn ói như không kịp lúc. Những thứ ông Dánh vừa thồn vào bụng giờ có dịp bung xõa trào ra khỏi miệng mà ông nôn ổng ọc. Thằng Nam thấy cái cảnh thế thì cổ họng cũng trợn nhớn theo mà từng động tác khổ sở của ông chú họ mình. Tuy thằng Nam không có dám tới gần để xem cái xác thai nhi nhỏ ở trong hộc tủ lạnh, nhưng cái mùi thối thốn thốn tận ốc ấy nó vẫn còn đang ám ảnh thằng Nam tới một thời gian dài. Về sau, vụ xác thai nhi bị bỏ rơi vô danh trong tủ lạnh hôm đó, thằng Nam lại có cơ sở để ớn lạnh. Hoàng hồn, nó thử nhiều việc hơn. Cái xác thai nhi nhanh chóng được ông Dánh thu dọn dẹp, gọn gàng quanh khỏi tủ lạnh, đặt nó vào trong đúng vị trí cho thành thai nhi vô danh, sau này tiện bề chôn cất theo chỉ đạo của cấp trên trong nhà xác. Tính ra chỉ mới đêm đầu tiên mà thằng Nam dường như bị khủng hoảng tinh thần ở cấp độ khá trầm trọng. Nó dự đoán là chắc chắn cả đêm ngủ lại trong nhà xác này rồi ắt hẳn nó cũng chỉ thức trắng đêm mà thôi. Chứ sợ hãi quá như vậy thì sao tâm trạng của nó ngủ cho nổi. Tinh thần của thằng Nam đang hoang mang dữ lắm. Sơ sơ chiều giờ ra vô làm các thao tác trong nghề với nhiều cái xác mà cái xác nào cũng khiến cho thằng Nam rét run, ám ảnh thần trí, chứ việc nào có nhẹ nhàng tâm lý đâu. Liệu rồi thằng Nam tự hỏi không biết sau này nó có đủ can đảm để bám trụ với cái nghề canh giữ nhà xác khiếp đảm được lâu dài hay không. Cái ấy thì chỉ có trời mới biết được, chứ nó cũng chả dám chắc trước mọi sự việc. Màn đêm buông một màu tối ảm đạm phủ quanh khu nhà xác, nó càng làm cho không gian heo hút bóng người vây quanh tô thêm nhiều cái sự ma mị rùng rợn, làm muốn bấn loạn thần trí của con người. Thằng Nam cả ngày nay thì hì hục thực tập đủ mọi thứ việc chính việc vặt khác nhau, mà việc nào khi nghĩ sơ lại thôi cũng khiến cho nó lạnh hết cả vai gáy. Giờ cũng là lúc thằng Nam được ông Dánh thúc đúc lẫn cho phép nó chợp mắt nghỉ ngơi một chút. Bởi giờ khu nhà xác mọi thứ đâu vào đó cũng đã làm ổn thỏa hết cả xong. Xác chết mới vẫn chưa có, nên giờ là lúc tranh thủ ngả lưng tại góc nhà dành riêng cho người canh giữ nhà xác nghỉ ngơi, giải tỏa mọi mệt nhọc mọi uể oải căng thẳng trong người là tiện nhất. Không hiểu sao, thằng Nam bây giờ cảm thấy đuối, chân tay nó như muốn rã rịu, nó đuối tới nỗi cứ bạ đâu muốn nằm đó. Nó nằm lăn quay ở một góc âm ẩm không có lối đi, thiếu sáng, tối tăm ở trong nhà xác. Ông Ránh thấy vậy thì mới đi từ chỗ dành riêng cho ông nằm nghỉ lưng bước tới chỗ của thằng Nam, lay người cho nó dậy, tới chỗ góc riêng của ông mà ngủ. "Đây, thằng cháu này, mày còn không mau dậy đi. Dậy sang bên chỗ nơi chú ngủ cho có ánh điện, còn có chiếu sáng đỡ ngột ngạt hơn là nằm ở góc này. Bộ mày đây không có sợ như hồi sáng nữa hay sao hả thằng cháu?" Thằng Nam tuy trong người khá buồn ngủ, nhưng bị ông chú họ kêu réo inh ỏi bên tai đòi lôi đầu nó dậy sang chỗ ông hay nằm có ánh sáng mà ngủ, thì nó cũng cố gắng ngồi gượng dậy, rồi lách từng bước sang chỗ của ông Ránh, buông thả thân người nằm dài thườn thượt xuống, đánh một hơi cho khỏe người. Ấy thế mà chỉ mới vừa lâng lâng đưa hồn vào trong giấc ngủ mê, ngay cạnh hai tai của thằng Nam lại nghe thấy phải thứ gì đó, cứ lấy một cái cây gì đó nhọn nhọn dài dài, đầu cây có tầm một ít bông gòn, xong thọc thọc chọt chọt vào từng bên tai của thằng Nam, mỗi bên một vài cái, như đang cố lấy giấy tai cho nó. Khổ một nỗi là thằng Nam lại cứ bị người đang chọc phá, ngoáy vào tai và mũi của nó là ông chú họ hàng xa. Thằng Nam trong người bực bội dữ lắm, đang ở cái trạng thái hay mắt díp cả lại của thằng Nam chợt hé hé mở ra, xong lấy tay cua qua chỗ hai bên tai như muốn đẩy người đang chọc phá của nó sang một bên để cho tiện bề dễ ngủ. Nhưng lúc này quả thực là quá đỗi bất ngờ, thằng Nam lại vừa bị nắm bắt phải thứ gì đó mà cứ nhơn nhớt mà lạnh như băng, kiểu lạnh thấm tận lỗ chân lông, thớ thịt của nó. Thằng Nam mới vội vàng mở mắt ngay ra, phản ứng giật bàn tay khi bị lạnh làm tê cứng lại. Trước ánh mắt quá đỗi tê dại của thằng Nam, hiện có một người phụ nữ với khuôn mặt trắng toát, trắng tới nỗi cô ta đang đánh cả 10 tấn phấn lên mặt. Tóc của cô ta lại thả dài tới cả đất, buông xõa ra ngoe ngoậy, y như là một tấm đám rắn lọi nhoi quằn quại trước mắt của thằng Nam. Người phụ nữ trắng như bạch tạng kia mở hai hốc mắt đen sì lõm sâu, nhìn chằm chằm vào thằng Nam mà cười mỉm thật quái dị. Bởi miệng của người phụ nữ này khi cười, nó rộng ra muốn tới tận cả mang tai. Thằng Nam thấy xong hình dáng dị thường kỳ quái của người phụ nữ đó, người nó rét run, dần dần người tận tới óc. Nó hét toáng lên một tiếng thật to. "Trời ơi, ma!" Tiếng hét của thằng Nam to tới nỗi vang vọng, lõm tóm ở trên mái tôn khu nhà xác, vọng xuống bên dưới nó nằm ngủ lại, nghe nhức nhói ói tai vô cùng. Ông Ránh nghe tiếng la ỏm tỏi của thằng Nam cũng liền bật tỉnh dậy. Nghe thằng Nam gào mà ông Ránh cứ tưởng đâu thằng Nam chết tới nơi rồi chứ. Từ ngoài phía trước khu nhà xác, bóng dáng của một người đàn ông trung niên khác chạy lại vội hỏi. "Ủa, trong đây có chuyện gì mà tôi nghe thằng nhỏ nó hét to dữ vậy hả Ránh?" Đó là tiếng hỏi thăm, hỏi vội của ông Sơn, cũng là một người làm trong nghề canh giữ nhà xác, có thâm niên tại đây. Vừa hỏi xong, ông Sơn đã quay sang lấy tay sờ vào người của thằng Nam, lay vai của nó, cho nó bớt hoảng sợ, bình tĩnh trở lại. Vừa lay, ông Sơn vừa cất giọng hỏi. "Sao vậy hả cháu? Sao chú ngó bộ thấy cháu có vẻ không có ổn chút nào vậy? Rồi cháu nhắm có trụ nổi làm lâu được dài với nghề này hay không? Vốn nghề này rất vất vả, ám ảnh tâm lý lắm chứ chả phải đùa. Vía cháu phải cứng hơn vía người thường thì mới trụ nổi tại đây lâu dài như chú với chú Ránh được." Thằng Nam mặt mày của nó tái mét như bị cảm thương hàn lâu ngày chưa được chữa khỏi. Ông Ránh nhìn thằng cháu mà chỉ biết lắc đầu thở dài. Bởi từ sáng tới nay, đếm sơ sơ ông Ránh thấy thằng Nam cũng đã bị tím tái mặt mày cả chục lần chứ ít ỏi gì. Ông Ránh e rằng liệu tình hình như thế mãi không biết sau này thằng Nam có bị mắc bệnh đau tim khi làm ở đây không nữa. Mà không, nhìn nét người khá bặm trợn có thần của thằng Nam, ông Ránh nghĩ nếu nó quen hẳn mọi thứ ở đây, giết rồi có khi thằng Nam cũng sẽ bị lờn với mọi thứ sợ hãi giống ông và ông Sơn liền ngay thôi. Riêng thằng Nam, nó nhìn ông Sơn, thấy ông ấy nay cũng đã tới 50 rồi chứ có ít đâu. Nó nhìn mặt của ông với ông Ránh thì có vẻ xem xém ngang tuổi với nhau. Khuôn mặt của ông Sơn bề ngoài tuy đen đúa, lầm lì, khó gần gũi, nhưng tính cách bên trong của ông ấy khá là dễ, tốt tính và dễ làm thân hơn cả chú họ thằng Nam luôn ấy chứ. Thực ra từ sáng tới giờ, ông Sơn khá quan tâm tới thằng Nam. Ông cứ thỉnh thoảng dành một chút là lại tới chỗ của nó, hỏi han, chỉ bảo tận tụy cho nó mọi việc ở trong ngày đầu tiên rất tận tình. Sáng nay chú Dánh là người hướng dẫn một số việc chính trong khu nhà xác, như nhận xác từ phía bên bệnh viện, xử lý xác, tắm rửa, khâu bộ phận, thay quần áo rồi đông xác bệnh nhân. Còn riêng ông Sơn lại chỉ bảo cho thằng Nam về mấy việc vặt, như chỉ có cách chỉ cho thân xác chết hoàn thành các thủ tục cần thiết, sau đó hỗ trợ nhà xác khâm liệm cái xác cho chu toàn khi họ cần. Vì thế, làm việc sáng tới giờ tại khu nhà xác, Nam không chỉ quý mỗi một ông chú họ nó, mà còn rất quý mến tính cách tốt bụng và có tâm trong nghề của ông Sơn. Thằng Nam còn nhớ lúc sáng mới bước chân vào nhà xác, nó gặp ông Sơn. Ông Sơn đã kể cho nó nghe rất nhiều chuyện, như muốn truyền đạt lại kinh nghiệm bao lâu nay trong nghề cho thằng lính mới vừa vào chỗ ông làm nghề cho nó nghe. Ông Sơn kể, cái lúc mà ông Sơn mới được nhận vào làm việc trong khu nhà xác thời điểm đó, tuổi ông cũng chỉ hơn thằng Nam khoảng 5-7 tuổi. Ngày đầu vào thử việc, bản thân của ông cũng khá là run và hãi hùng kinh sợ, bởi quanh nơi ông làm chỉ toàn xác với xác không mà thôi. Ông Sơn còn nhớ đêm hôm đầu tiên đó, ông phải trực tiếp tiếp xúc với các tử thi, nhưng tử thi chết vì bệnh thì ông còn đỡ hoảng hồn hơn là đụng vào, chứ tiếp xúc phải cái xác nào bị tai nạn giao thông còn không có nguyên vẹn thân thể thì ông Sơn chỉ biết đứng yên một chỗ mà rét run cầm cập từng hồi mãi không thôi. Và khi đó phải mất vài giờ đồng hồ, ông Sơn mới chấn tĩnh lại hồn vía mà dám đụng vào xử lý trực tiếp cái tử thi ấy. Thời gian ấy thế mà lại thấm thoát trôi. Tính ra ông Sơn lại thuộc dạng bóng vía cứng cỏi mới trụ lâu dài trong môi trường làm việc nhiễu loạn đầy âm khí này. Bởi so ra trong mấy chục năm nay, không có dạng tử thi bị chết với bất cứ lý do gì mà ông Sơn chưa từng tiếp xúc cả. Từ dạng chết vì ghen tuông, bị hung thủ phân xác thành nhiều mảnh, ám ảnh kinh hồn thần trí, tới dạng chết đuối thi thể lạnh toang, cho tới chết già hay chết trẻ, với nhiều nguyên do bệnh tình khác, ông Sơn đều đã tiếp xúc mà tự tay xử lý từng cái xác ám ảnh kinh hồn ấy trong công việc. Nhưng giờ sau nhiều năm lăn lộn trong cái nghề mà ông Sơn đúc rút ra kinh nghiệm là dù làm gì thì đi chăng nữa, nhưng tuyệt nhiên cũng phải là người có tâm với nghề, tận tâm trong công việc trước đã. Chỉ có như vậy thì thứ sau này mới có thể bền lâu, không gặp phải bất kỳ một thế lực siêu nhiên nào quấy phá công việc của ông. Nhớ lại câu chuyện qua thì cứ trò chuyện thật dạ lúc sáng giữa mình với ông Sơn xong thì thằng Nam như chợt hoàn hồn về hiện tại. Giọng của nó lúc nào cũng đã có phần bớt run hơn. Nó bắt đầu kể thực ra câu chuyện ma mị nó vừa thấy khi nằm nghỉ ngơi một tí cho ông Sơn nghe. Dạ chú Sơn, con vừa hét to lên như vậy là con cũng tại mới bị người khuất mày khuất mặt ở đây họ trêu đấy ạ. Lúc mới mở mắt ra gặp cả khuôn mặt của họ mà con muốn cứng cả tim lại luôn chú ạ. Ơi, giờ con mới thấm, trải qua được cái cảnh với lời cảnh báo lúc sáng của chú Dánh với chú cho con thì con vừa đặt chân vào đây thử việc, thực chất là nghĩa gì đấy. Thôi thì giờ hai chú làm được cả mấy chục năm thì con cũng sẽ cố gắng tiết chế lại cảm xúc, tập dần với sự gan dạ can đảm như hai chú. Như thế thì mới mong có cơ hội làm việc lâu dài tại đây chú ạ. Theo quy định trong công việc tại đây, mỗi ngày của mỗi nhân viên canh giữ tại nhà xác này đều phải làm việc liên tục từ 6 giờ sáng hôm trước sau 6 giờ sáng ngày hôm sau là tính tròn công làm cho một ngày. Ở đây mỗi một nhóm làm việc sẽ có 3 người và mỗi nhóm cứ làm 2 tuần liên tục một ca. Công việc trong 2 tuần chia nhau ra, 2 người sẽ đảm kiêm nhiệm vụ xử lý thi thể cùng một bảo vệ sẽ cùng phụ nhau hoàn tất mọi công việc. Và nhóm của thằng Nam hiện có chú Dánh và chú Sơn là dành nhiệm vụ xử lý thi thể. Riêng thằng Nam thì được phân công là bảo vệ phụ việc cho hai người xử lý thi thể. Theo thỏa thuận của thằng Nam, sẽ thử việc 3 ngày đầu tiên, nó làm ok thì sẽ được chính thức được nhận vào làm nhân viên bảo vệ trong khu nhà xác cùng nhóm với hai người xử lý xác, đó là ông Sơn với ông Dánh. Và theo quy định làm liên tục 2 tuần xong 3 người nhóm này sẽ được cấp trên cho nghỉ phép một ngày. Sau đó nghỉ ngơi thư giãn sau một ngày, họ bắt buộc phải vào làm lại công việc bình thường trong nhà xác. Thế là cứ cách 2 tuần làm liên tiếp là họ được nghỉ một ngày xả hơi. Tính ra một tháng, bọn họ được nghỉ 2 ngày, có nhóm khác xử lý công việc của họ thay họ tại nhà xác. Hôm nay, tuy 3 người của nhóm thằng Nam, bọn họ làm ngày làm đêm mệt mỏi như vậy, nhưng cảm giác vẫn bị quá tải trong công việc. Tính ra sáng tới khuya nay ra ra vô vô thôi, mà đã tới 8 ca tử vong thì cần phải xử lý. Thằng Nam kinh hồn bạt vía lắm. bởi nó nghĩ là làm trong nhà xác luôn tay luôn chân, tranh thủ từng tí thời gian một để mà nhanh xử lý hết các tử thi. Thế nhưng thằng Nam được ông Ránh giải thích là ngày hôm nay có vẻ là ngày hơi đặc biệt so với mấy ngày thường khác, vì bình thường ngày thường tại khu họ làm chỉ có 3 hoặc 4 ca xử lý xác chết là nhiều, chứ không tăng đột biến tới 9 ca như hôm nay. Có điều mà thôi ông Sơn, với ông Giáng nghĩ dù sao hôm nay phải làm quần quật xử lý xác chết nhiều, nhưng trong cái rủi lại cũng có cái hay để thằng Nam được nhờ và học hỏi. Nếu không có nhiều ca xử lý dồn dập tới như vậy thì chắc ngày hôm nay thằng Nam có thể biết được nhiều công đoạn xử lý, cách làm trong các ngày đầu tiên nó thử việc sẽ ra làm sao. Tính sơ sơ nay thằng Nam đã vào ra 5 khu phòng riêng biệt nằm thuộc trong khu đại thể nhà xác. Lần lượt các khu nhà mà thằng Nam đã vào ra là phòng phẫu thuật pháp y tử thi, phòng giao nhận tử thi, gian khâm liệm, phòng lạnh, phòng tắm xác, khu vực phối hợp mai táng. Mà thực sự cứ giấu ở trong lòng không có dám nói ra, chứ thằng Nam thấy khu vực nào trong khu nhà xác cũng để lại cho nó bao nỗi ám ảnh, hoang mang, cảm giác cứ dần dợn tới óc, chứ không hề bình dị, dễ thở một chút nào. Thế nhưng công việc này mặc định là như thế, thằng Nam phải đành lòng cứ ngậm miệng làm ngơ. Sáng ra tập luyện trí cho sắc đá bền bỉ, đặng còn theo kịp hai ông chú canh giữ nhà xác trong này, không thì chớ sớ sẽ bị mất việc ngay. Trời bắt đầu vào đêm, khu nhà xác toát ra một cái vẻ lạnh lùng khó tả, nơi 3 người chung ca nhóm thằng Nam lại nằm biệt lập với khuôn viên bệnh viện một khoảng cách không gần cũng chẳng xa, tầm độ vài trăm mét. Ngoài chiếc cổng sắt lớn có bảng đèn vuông vức để hàng chữ khu nhà vĩnh biệt. Trời về khuya, ánh sáng nơi tấm bảng phát ra chỉ vừa đủ chiếu sáng quanh đấy, pha thêm một chút mờ mờ ảo ảo ma mị, khiến cho bất cứ một bệnh nhân nào hay một ai đó đi vô tình ngang qua đây cũng phải rùng mình, ớn lạnh xương sống, không có dám ngoái đầu lại nhìn sâu vào bên trong. Không những thế, trong màn đêm heo hút không có một bóng người, ngoại trừ nhân viên trong ca canh giữ nhà xác, thì một dãy đèn trắng toát mở dọc hành lang phả ra cái thứ ánh sáng hắt hiu lạnh lẽo, không có một chút ấm áp nào, càng khiến cho tâm trí của thằng Nam bị ảnh hưởng không tốt. Cảm giác lành lạnh người mà chân cứ run run, loạn xạ hết cả lên. Nói thì nói, sau giấc ngủ nửa tỉnh nửa mê bị người âm chọc phá hãi hùng mới nãy, giật mình choàng tỉnh dậy, thằng Nam khó có thể ngủ trở lại được. Giờ quan sát toàn bộ khung cảnh âm u heo hắt khu nhà xác, thằng Nam lại có dịp gợn sóng, lưng ớn ốc gấp bội phần hơn nữa. Khuya đó thằng Nam thức trắng tới nửa đêm, tới khi gần sáng nó vì đuối quá mà chịu không nổi nữa, mới chợp mắt một tí. Và trong giấc ngủ thằng Nam mơ mơ màng màng thấy cánh cửa nơi căn phòng gần chỗ nó đang nằm cứ kêu vang ầm ĩ cọt kẹt, cọt kẹt. Tuy nhiên trong khu nhà xác này làm gì có một ai khác ngoài 3 người là chú Sơn, chú Ránh và thằng Nam. Không những thế, đèn ngoài hành lang khu nhà xác cứ chớp tắt liên tục mà không có một lý do chính đáng hay một người nào đã đụng vào điều khiển nó. Âm thanh lộn xộn rền vang như có ai đó đang tác động lên mọi vật. Gần cạnh chỗ thằng Nam nằm phát ra khá lớn, ấy thế mà chú Ránh nằm bên cạnh thằng Nam, lẫn chú Sơn nằm đung đưa trên võng cách xa chỗ thằng Nam tầm 6 mét. Hai người ấy vẫn không nghe thấy mà phản ứng lại gì. Tiếng động kia không hiểu sao vô tình hay cố ý mà cứ chèn sát vô bên tai của thằng Nam mỗi giây trôi qua một càng rõ thêm. Theo quán tính dù khá buồn ngủ, ấy thế nhưng thằng Nam vẫn cứ cố gắng gượng mắt nhắm mắt mở, từ từ ngồi dậy. Nó tiến sát về cánh cửa định kiểm tra xem tiếng động nơi đâu phát ra mà ồn ào lộng hành quá vậy. Thật bất ngờ, thằng Nam vừa đặt chân tới nơi thì chỗ phát ra tiếng động lại chỉ im lìm như không gian không có nổi một hạt gió. Mọi vật nơi đây đầy yên ắng tĩnh mịch như chưa từng phát ra bất kỳ âm thanh gì. Thằng Nam như chợt sực nhớ ra một điều gì đấy từng tồn đọng trong tâm trí, nó ngờ ngợ tỉnh hẳn ra cả cơn buồn ngủ, xong định quay lưng bỏ chạy. Thế mà kỳ dị, ngay khi ấy thì thằng Nam lại quay là cánh cửa ấy lại cứ mở ra đóng lại, xong đóng lại rồi lại mở ra cả trăm lần, vang vọng kéo dài, sát vô bên tai của thằng Nam như muốn trêu ngươi, chọc phá tâm trí của thằng bé. Thằng Nam tuy mặt mày đã quay đi, nhưng nó lúc này lại bắt đầu thấy lòng dạ lo sợ, bồn chồn tay chân run run dữ lắm. Nó nhanh chân định chạy trở về chỗ ngủ, thì đèn trên cao chỗ nó đứng đột nhiên ngừng sáng tắt om tối thui như pha một màu mực bao trùm nơi góc nhà nó đứng. Tim thằng Nam bắt đầu nhảy tực tực, múa may loạn xạ, có vài nhịp như muốn giật phăng bắn ra khỏi người lồng ngực. Có lẽ quả tim của thằng Nam cố phản ứng lại với cảm giác sợ hãi đang len lỏi trong người. Một làn hơi trắng toát ra có dạng như là một đám mây kích cỡ chắc to lớn bằng một con người trưởng thành lướt nhanh qua trước mặt của thằng Nam. Dưới cái không gian tối om ỏm, ảm đạm màu trắng của cái thứ xương hơi lạnh kia càng làm nổi bật giữa khu nhà xác. Điều khiến thằng Nam phải rét run bần bật là cái hơi lạnh thấu tận tâm can phả ra từ dạng hơi người như một cái bóng người ấy lại đang dần dần ngấm vào từng lỗ chân lông, bao trùm thân thể, khiến cơ thể của thằng Nam khi tiếp nhận từng luồng âm khí ấy phải vừa đứng tim, vừa run bần bật, vừa đáng sợ như vừa sắp bị trời trồng. Bất chợt có thứ gì đó lạnh, rất lạnh, lạnh còn hơn xương khuya đeo bám. Thứ ấy từ từ đằng sau, chậm rãi đặt bàn tay lên vai của thằng Nam. Bàn tay này nói đầy sần sùi, mang cái hơi hám lạnh lẽo vô biên. Thằng Nam những tưởng nó đã gặp phải ma thật, thì nó không còn ở trong cái ảo tưởng của sự tưởng tượng, nên nó đã hét ầm ĩ cả lên. Thằng Nam toát cả mồ hôi, nó vừa nhận ra giọng nói người đứng sau, khi khá quen tai với nó, từ từ nó xoay đầu ngoảng mặt lại, nó thấy khuôn mặt của ông Sơn cứ mập mờ đo đỏ xanh xanh hiện ra trước mắt. Trên tay của ông đang cầm một chiếc lồng đèn đỏ kiểu cách chiếc đèn lồng lẫn phong cách khi này của ông Sơn, nhìn trông có vẻ quỷ dị vô cùng. Thằng Sơn giật mình hết hồn, tụt lùi về phía đằng sau. Vừa lùi, nó lại vừa nhìn lên mặt của ông Sơn rồi nhìn xuống chiếc đèn lồng kỳ quặc kia mà hỏi. Trời đất, chú đó hả chú Sơn? Sao nhìn mặt chú bị ánh sáng từ chiếc đèn lồng dọi vào, nó cứ ma mị kiểu gì ấy? Mà điện ở trong khu nhà xác lại tắt ngủm giữa đêm như vậy. Rồi giờ thì mình phải làm sao cho tất cả đèn điện ở đây nó sáng trở lại bình thường hả chú? Ông Sơn tự dưng ngoác miệng rộng ra cười ngặt nghẽo. Có điện trở lại làm gì? Tối nay kiểu này cầm lồng đèn soi không phải tốt hơn sao chứ? Bất chợt, thằng Nam như muốn rụng rời chân tay, vì giờ cái giọng nói đang đứng trước mặt của nó không còn là giọng nói của ông Sơn nữa, mà thay vào đó lại là phát ra cái thứ âm thanh vang rất lạ của giọng nói của một người đàn bà lớn tuổi. Thằng Nam hoảng hồn quay phắt lên nhìn lại mặt của người đang đứng trước mắt của nó một cái, thì hỡi ôi, đó lại là một người có thân hình mặc bộ quần áo bên dưới là phụ nữ, nhưng thứ đó lại cụt mất cái đầu. Lúc này thì hoảng hồn, kinh vía, sợ quá. Mũi của thằng Nam thở còn không muốn ra hơi. Nó té xỉu nằm bất động luôn tại chỗ suốt thời gian trong đêm còn lại. Sáng ngày hôm sau, khi trời chỉ còn đang tờ mờ chưa hẳn sáng, ông Dánh với ông Sơn đã chờ mình tỉnh dậy. Sau giấc ngủ khá sâu, không nghe thấy bất cứ chuyện gì xung quanh đêm qua. Ông Dánh nhìn từ đằng xa, đã thấy thằng Nam nằm lại đâu đó không nằm. Nó lại nằm ngay ngủ ở chỗ cánh cửa căn phòng dùng để xác chết qua đêm trước kia. Giờ căn phòng ấy đã bị phá bỏ, chỉ còn lại mỗi hai cánh cửa mở ra vô chồng chọc tại đó. Ông Dánh khá bất ngờ với thằng Nam. Ông với ông Sơn mới lại chỗ thằng Nam nằm mà lây người của nó. Ông Dánh đặt câu hỏi trước. Dậy, dậy Nam ơi, cái thằng nhỏ này, sao chỗ có người nằm, cho ấm cúng thì không có chịu nằm, mà lại ra vườn trí ra ngoài đây, ngủ một mình lạnh lẽo như thế này hả cháu? Ông Sơn đặt câu hỏi sau. Ơi, cái thằng cháu nhỏ này, thế bây nằm đây, mà bây không biết chỗ đây đang nằm, nó hiện là phòng dùng để làm gì lúc xưa hay sao? Thằng Nam bị hai ông chú lớn tuổi cùng chỗ làm việc, đụng mạnh vào người lay nó dậy. Nó bắt đầu hồi tỉnh sau một thoáng bất tỉnh nằm lại tại đây đêm qua. Ánh mắt của nó thờ thẫn, hai tay của quạng như vẫn còn bị ám ảnh tâm lý bởi màn nhát dọa ma quỷ đêm qua tại ngay đây. Nó cố nuốt từng hơi nước bọt xuống cổ, run xong giọng thì đều đều trả lời ông Sơn với ông Dánh. Ơi chú ơi, đêm qua con từng bị ma không đầu xuất hiện đúng cái chỗ này. Nó dọa nhát con, nên con mới té xỉu nằm bất tỉnh ở đây đêm qua tại đây luôn đấy chứ. Chứ còn đâu có giải chỗ có người cùng nằm với mình không chịu ngủ lại, xách người ra cái chỗ lạnh lẽo này, âm u này mà ngủ một mình làm gì à hai chú? Ông Sơn nghe thằng Nam nói xong thì lấy tay vỗ vào vai của nó an ủi vài cái. Sau đó ông kéo người của nó gần sát lại, ông kề miệng vô tai của nó mà nói khẽ. Trời bây ơi, chỗ này ngày xưa nó là cái phòng ban nhỏ chuyên giữ đông xác cho mấy nạn nhân chết, không có toàn thây, không có toàn vẹn thân thể mất đầu. Mất cổ, mất chân, mất tay đấy. Mày không biết hay sao hả thằng cháu? Đêm qua mày thấy thế cũng là điều tất nhiên thôi, chứ có gì đâu mà kinh hãi nữa hả cháu? Đúng là cháu mày xui. Chọn chỗ nào không chọn, mày chọn ban đêm ban hôm, té vô góc tối này tò mò một mình làm gì? Ơi, May là không bị nó nhát cho thần hồn nát thần tính, đi đứng tìm chết luôn tại chỗ là may mắn lắm rồi. Giờ còn ngồi đây nói chuyện với chú là tốt, chứ còn than vãn làm chi. Thế đó, mới chỉ thử việc một ngày một đêm đầu tiên mà thằng Nam như muốn hồn bay phách tán theo mỗi câu chuyện ma mị ẩn khuất đằng sau khu nhà xác này chỉ sau có một đêm. Cứ thế, theo tiến trình kim đồng hồ tích tắc chạy, ngày thứ hai thử việc tại đây của thằng Nam lại tiếp tục chậm chậm trôi. Như thường lệ, thằng Nam được ông Sơn và ông Dánh hướng dẫn tận tình cho nó biết thêm được nhiều nghiệp vụ xử lý xác chết. Trưa ngày thứ hai, thằng Nam đang phụ hai ông chú ướp hương cho một cái xác chết treo cổ tự tử. Nhìn hình dáng bên ngoài của cái xác này khá là kinh dị, hai mắt trợn lên không nhắm vào nổi. Trong con ngươi của mỗi mắt hiện ra nhiều đường gân máu đỏ, tím xanh loè loẹt, len lỏi khắp hai con mắt. Không những thế, lưỡi của người thanh niên này thì lại thè dài ra tím tái nhìn cận kề mà thằng Nam sởn hết cả hồn vía. Xử lý xác chết một đỗi thì cả ba người trong đó, nhóm của thằng Nam cũng làm xong. Nó vội vàng vào phòng vệ sinh khu nhà xác rửa ráy đôi bàn tay lại cho hết bẩn. Đang loay hoay xả nước trên bồn rửa tay ra đưa hai tay vô kỷ cọ rửa. Bất chợt bên tai của thằng Nam loáng thoáng âm vang gì đó, nó cứ hức hức, nghe quá đỗi là thảm thương. Thằng Nam cố vểnh tai nghe cho rõ âm thanh nức nở giả dích từng hơi kéo dài ở cổ họng đó là của ai, hình như là giọng khóc lóc sầu thảm của một người con gái thì phải. Âm thanh ngân vang nghe trong trẻo lưu luyến vô cùng. Giận người ở một chỗ là khi bị thằng Nam phát hiện thì người phụ nữ trẻ như càng cất giọng khóc than não nề nhiều hơn, nghe xong mà muốn dầu thúi cả ruột. Tôi chết rồi sao? Tôi còn muốn sống cơ mà. Tôi không muốn chết sớm như thế này. Sao xác của tôi lại nằm đây cơ chứ? Tức thì khi thằng Nam chỉ nghe xong nốt tới câu than vãn khóc rên ấy thôi là ba chân bốn cẳng của nó chạy còn nhanh hơn cả bị Tào Tháo rượt. Thằng Nam vụt lẹ một phát, mới ba giây là đã chạy nhanh ra tới chỗ của ông Dánh với ông Sơn đang ngồi nghỉ ngơi rồi. Thấy điệu bộ của thằng Nam có vẻ hốt hoảng, mặt của nó từ xanh rồi chuyển xám ảm đạm hơn cả đám mây trên trời. Ông Dánh lúc này mới lắc đầu tiếp tục hỏi. Nữa, lại có chuyện gì nữa ấy hả thằng cháu? Ông Dánh nhìn ngó thằng Nam một lát, ông lại quay sang ông Sơn hỏi dò từng ý kiến. Trời, anh Sơn nhìn điệu bộ lẫn mặt mũi của thằng cháu họ của tôi đi. Anh nhắm liệu nó có vượt qua 3 ngày thử việc mà làm được trong khu nhà xác này không hả anh? Ông Sơn nhăn chán lắc đầu cười trừ. Sao tôi thấy bộ khó quá đấy anh Dánh. Cháu nó vẫn còn nhẹ bóng vía lắm, nên suốt ngày bị họ trêu là phải. Xem ra nơi này chỉ có ông Bình với tôi, với anh là cứng cựa làm được lâu dài. Chứ mấy thằng trẻ mới lớn lên, nhìn bề ngoài thì rắn giỏi, bặm trợn có thua ai. Ấy vậy mà va phải tâm linh thì cũng vãi đái hết cả da quần lúc nào không hay ấy chứ. Thấy hai ông chú ngồi bàn tán mỉa mai, thằng Nam vừa bị nhát muốn té đái, nhưng vì tự ái trong người, nó đành kìm nén lại, không kể rõ sự tình của nó gặp trong phòng vệ sinh cho hai ông chú làm trong khu nhà xác nghe nữa. Thằng Nam đứng tần ngẩn, giơ tay quẹt ngang trán lau sơ mồ hôi xong, thì cũng là lúc ông Dánh với ông Sơn đứng dậy tiến tới căn phòng chứa xác, chưa tẩm liệm sát vách với phòng vệ sinh. Thằng Nam lật đật cũng chạy theo hai người xử lý xác chết ấy vô bên trong. Vô tới bên trong, thì ra ca xử lý xác chết này bệnh nhân đã chết là một người phụ nữ. Vì khăn trắng phủ toàn thân người đang nằm hờ hững, chỉ chừa mỗi cặp chân lạnh tanh, trắng ngắt vừa được kéo ra khỏi mặt và người họ, thì trước mắt của thằng Nam hiện lên một thân ảnh nhợt nhạt, có phần trắng toát, nằm im lìm một chỗ với khuôn mặt có phần thái dương u uất, nằm bất động không có còn một chút sinh khí dù là nhỏ nhoi. Trong hơn một ngày qua, nhờ kinh nghiệm trong xử lý xác chết và đã tiếp xúc với khá nhiều tử thi, thằng Nam ngầm biết rằng cái xác nó sắp xoán tay phụ vào một sức đặng hoàn toàn công việc với chú Sơn và chú Dánh. Cái xác ấy nguyên nhân chết của họ chắc chắn là mất vì bị đột tử. Thực ra cái công việc tại nhà xác này, muốn phân biệt bệnh nhân chết vì nguyên nhân gì cũng không có khó là mấy. Rõ ràng khuôn mặt của người chết vì đột tử, nó lại là một nét riêng, lưu lại dấu ấn đặc trưng ở căn bệnh và nguyên do tại sao chết trên xác chết mỗi người. Cũng chính vì điều đó mà dễ dàng giúp cho người làm trong khu nhà xác sẽ phân biệt được ra bệnh nhân nào trong bệnh viện từng bị đột tử chết hay bị một nguyên do nào đó mà chết. Buổi trưa hôm ấy, theo trình tự xử lý xác chết thì qua 1 giờ, xác của người phụ nữ cũng đã được tẩm liệm hết xong, giờ chỉ còn chờ thân nhân tới nhận xác quyết định mọi thứ tiếp theo. Muốn xác nạn nhân sẽ an táng bằng cách nào? Một là sẽ hỏa táng hay hai là thổ táng cho cái xác. 2 giờ chiều ngày hôm đó, ba người thân là hai ông bà già và một người phụ nữ trẻ trong gia đình của nạn nhân vừa được đội nhóm xử lý xác chết của thằng Nam tẩm liệm xong. Họ tới nhận nhân thân của mình tại bệnh viện nhà xác. Thằng Nam bây giờ thì mới có dịp hoảng hồn một phen hãi thất thần bạt vía. Nguyên do là chỉ vì vừa mới ngồi nghỉ ngơi một tí sau ca xử lý xác chết xong, thằng Nam theo tiếng bước chân loạt soạt trong khu nhà xác. Nó quay đầu lại thì đã thấy cái xác vừa được nó cùng hai người chung nhóm chú Ránh với chú Sơn tẩm liệm xong. Này cái xác đó đã lù lù xuất hiện trước mắt, còn đi đứng bình thường như đang tìm kiếm thứ gì trong khu nhà xác, và khuôn mặt ấy còn nhuận sắc hồng hào, khác quá so với tình trạng nằm bất động bơ phờ tím tái lúc nãy vô cùng. Đã thế, cạnh người phụ nữ ấy còn xuất hiện thêm hai ông bà già cũng đã có tuổi. Cả ba người vào cứ quần tới quần lui quanh khu nhà xác như muốn tìm kiếm thứ gì. Bất chợt ba người bọn họ bắt gặp được thằng Nam, người phụ nữ kia liền nhanh chóng tiến tới chỗ thằng Nam ngồi. Cô ta khóc lóc ỉ ôi thống thiết một hồi, rồi xong lại nói: "Trời ơi, anh gì đó ơi, tại sao? Tại sao? Còn tôi nó bị bệnh gì mà ra đi ở cái tuổi đời còn quá trẻ như vậy hả anh?" Nghe người con gái này cứ kêu gào khóc thảm thiết, nước mắt thì lưng tròng la khóc trước mặt, muốn điếc luôn cả hai tai. Thằng Nam lấy hai tay xoa xoa vào thái dương gần đầu, man man cố nhớ ra điều gì từng lưu động trong tâm trí của nó ngay ở cái thời khắc này đây. Được một vài giây như sực nhớ ra thứ gì, thằng Nam bỗng nhiên đứng hồn, chợt giật mình kinh hãi với thứ nó vừa nhớ lại ở trong đầu. Điều kinh hồn ấy chính là thằng Nam nhận ra rằng cái điệu bộ khóc của cô gái trước mặt thực sự nó giống với cái thanh âm bi ai, sầu não lọt ngang vào tai của thằng Nam lúc chưa sáng. Loay hoay suy tư sâu lắng một hồi, thằng Nam mới nhận ra. Giờ thì nhớ ra rồi, chứ chạy đi đâu nữa. Giọng của cô gái trẻ trước mặt thực sự nó chả khác gì với giọng khóc rên rỉ của cái thứ gì đó rất quỷ dị trong nhà tắm phát tức tưởi ở bên tai của Nam lúc nó vô nhà vệ sinh rửa tay vào khung giờ trưa. Thằng Nam đứng như muốn chết chân ở một chỗ, giọng nói thì run run và lạc hẳn đi. Nó đưa ngón tay ra chỉ vào người phụ nữ trước mặt rồi lắp bắp hỏi: "Cô, thực ra cô đã chết và được nhóm ba người ở trong khu nhà xác chúng tôi tẩm liệm hết rồi cơ mà. Sao hôm nay tự dưng cô lại tỉnh dậy, đi đứng bình thường, xuất hiện trước mắt của chúng tôi như thế?" Người phụ nữ có vẻ khá ngờ ngợ, đầy bất ngờ, xong cô ta liền nhanh chóng định hình trở lại. Vừa nhận ra thằng Nam đang nói tới điều gì, cô ta vừa rên rỉ trả lời, vừa khóc ầm cả lên với điệu bộ khá là tức tưởi: "Thực ra cái xác mà anh tẩm liệm, nó không phải tôi, mà là đứa em gái song sinh với tôi. Tôi thực không có ngờ tới, là mới chỉ nói chuyện mới thấy nó qua mạng xã hội mới đây thôi. Giờ không hiểu bị bệnh gì, khiến nó chết tức tưởi, cơ thể lạnh toát, nằm cô đơn thui thủi một mình trong nhà xác như thế này. Ông trời sao nỡ đành lòng mang đứa em gái hiền lành của tôi đi nhanh như thế chứ." Nghe người phụ nữ trước mặt khóc lóc kể lể, hóa ra giờ thằng Nam mới biết cái xác chết lúc trưa nó từng phụ một tay vào liệm chung cùng với hai ông chú. Cái xác đó vốn dĩ là chị em sinh đôi với người phụ nữ trước mặt này. Nhưng giờ hiểu mọi chuyện qua lời kể của người chị bệnh nhân đã chết hơn, thằng Nam mới thấy rùng mình run lẩy bẩy. Hóa ra thứ âm thanh mà lúc trưa trong nhà vệ sinh phát ra ỉ ôi như đang than trách rồi tự hỏi vọng vào tai của thằng Nam. Nó nghe phát ra từ bên trong phòng chứa xác chờ tẩm liệm đó vốn là lời than thân trách phận đầy ai oán của linh hồn cô gái đột tử chết trẻ em gái ruột song sinh với người phụ nữ kia. Hèn chi hai người phụ nữ trẻ giống nhau quá, thế mới khiến mắt của thằng Nam bị vấn đề mà nhìn nhầm chỉ là một người nãy giờ. Chiều tối ngày hôm đó, thằng Nam bắt đầu làm xong hoàn tất thủ tục hướng dẫn người nhà nạn nhân cách thức nhận xác. Thế nhưng tâm tưởng của nó cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn mãi như một người mất hồn. Trong đầu của thằng Nam suy nghĩ, nghề canh giữ xác này đúng là không dễ chút nào. Ngày hôm qua tới giờ, nó toàn gặp nhiều chuyện phiền lòng, mà nếu dây vào người yếu bóng vía thì lăn đùng ra đất ngất liên hồi mấy lần rồi. hoặc ai làm tại đây không cứng được bóng vía thì bị mắc chứng bệnh yếu tim vì hoảng hồn nhiều lần trong thời gian ngắn cũng có thể. Mỗi lần nhớ lại sự việc tâm linh kỳ dị đã trải qua sau 2 ngày thử việc tại nhà xác là hồn vía của thằng Nam cứ như được dịp bay lên tận mây xanh, núp luôn ở trên đó cho an lành. Chưa dừng lại ở đó, chiều ngày thứ 2 kéo dài dần tới. Tính ra sáng giờ, thằng Nam đã phụ giúp xử lý với 2 ông chú tính sơ sơ cũng 3 cái xác. Cái đầu tiên với cái cuối cùng là 1 chết vì già, 1 chết vì bệnh tật. Mà mấy người chết già, chết bệnh tật, đôi khi hồn của họ an nhiên, mãn nguyện hơn chết trẻ, chết oan, nên thằng Nam thấy không hề có bất cứ động tĩnh chọc phá gì từ vong hồn của những người chết già ấy. Riêng về cái vụ xác thứ 2 là của người em gái song sinh bị chết trẻ vì đột tử, thì vong của cô gái ấy có trêu nhát thằng Nam một tí bằng cách phát ra tiếng khóc ỉ ôi bên phòng chứa xác. Có lẽ do vong hồn của người phụ nữ ấy không có chấp nhận được việc họ bị chết trẻ như vậy. Thế nhưng khi thằng Nam theo chân của chú Sơn với chú Ránh sang phòng ở bên đó thì chỉ thấy mỗi cái xác người trùm khăn trắng phủ kín người nằm yên ắng, chứ không hề có bóng dáng của bất kỳ một ai. Khi thấy thằng Nam lưỡng lự, tự hỏi ở trong đầu mãi vẫn không thể trả lời giải đáp cái thanh âm rên rỉ, giòn tan vang vọng từng hơi, đứt vãng, lúc thanh, lúc yếu ớt phát ra từ đó là âm thanh của thứ gì, cho tới khi có sự xuất hiện của người nhà nạn nhân kể rõ sự tình sau cái chết của cô gái song sinh ấy, thì Nam mới biết thứ đó nó nghe ở trong nhà vệ sinh muốn điếng hết hồn đó là gì. Giờ thằng Nam mới nhận ra, cảm nhận tâm linh của nó luôn luôn chính xác. Cái xác thứ 4 được chuyển từ bệnh viện vô nhà xác trước thời điểm trời chuẩn bị buông một màu tối om, ảm đạm. 3 người ở trong nhóm trực ca khu nhà xác của thằng Nam chỉ mới nghỉ tay một lát, giờ bắt đầu lại có thêm việc làm. Để đứng trước cái xác thứ 4 thằng Nam vừa chỉ mở khăn phủ người của cái xác đó ra, thì đã nhảy dựng lên bưng bưng, rồi ngược dậm chân xuống đất thật mạnh mà kêu trời gọi đất. Ôi giời ơi, xác người chết sống lại, là xác người chết sống lại, bơ 2 ông chú ơi. Ông Ránh đứng cùng một chỗ phòng với thằng Nam, ông chỉ vừa mới quay đi tìm kiếm một số dụng cụ y khoa để phục vụ cho công việc xử lý xác chết. Bất chợt nghe bên tai tiếng thằng Nam kêu la, ông quay phóc một cái thật lẹ, nhìn về hướng cùng với thằng Nam nhanh chóng. Ông Ránh vừa đưa mắt giáo giết quan sát, vừa buông miệng hỏi, có chuyện gì nữa đấy mà cháu hét toáng ầm ĩ trong khu nhà xác vậy? Còn ông Sơn thì đang lụi hụi làm nốt cho xong một vài thứ ngoài đằng trước. Chỗ ông đứng cách phòng của thằng Nam đứng trong la lớn khoảng 8 mét. Bấy giờ thì nghe thằng Nam hoảng hốt gào lên, ông Sơn mới liền nhanh chân chạy vào bên trong. Miệng của ông cố gắng hỏi, chuyện gì? Là chuyện gì thế hả hai chú cháu nhà này? Thằng Nam khúm núm, đứng như trời trồng. Sau đó nó nép vô góc phòng mà với gương mặt vô cùng hoảng sợ. Tay của nó vung ra run run chỉ về phía cái xác của người đàn ông đang nằm sắp được tẩm liệm. Hai chú, cái xác dường như đã mở mắt sống lại. Con vừa thấy 2 cái mắt xác đó vừa trợn trừng lên, mở thao láo, láo liếc nhìn chân chân từ trái sang phải, qua qua lại lại, rồi nhìn lên hướng trần nhà. Đúng y như lời của thằng Nam nói, ông Ránh với ông Sơn đưa mắt nhìn về cái xác và quan sát thấy mắt của người đàn ông kia chớp chớp đảo đảo liên tục. Chỉ rùng rợn một điều là mắt của ông ta không có giống mắt của một người bình thường, thay vào đó là một đôi mắt trắng dã, vô hồn, đồng tử 2 mắt giãn hết cả ra 2 bên, nhìn sơ thôi là sống lưng cứ gợn gợn, ớn lên tận óc. Tuy thế nét mặt của ông Ránh lẫn ông Sơn lại quá đỗi bình thường, không hề chuyển biến tỏ vẻ e dè, kinh sợ như thằng Nam. Thằng Nam thấy lạ, nó lấm lét chạy vụt sang qua thật nhanh nơi 2 người đàn ông lớn tuổi ấy đang đứng. Thoáng chốc thằng Nam đang đứng chính giữa ông Ránh và ông Sơn, mặt của nó vẫn còn tím tái vì run sợ. Sau đó nó cất giọng khe khẽ hỏi, Sao hai chú kỳ vậy? Bộ hai chú cảm thấy không có dựng đứng tóc gáy, dùng mình hay sao chứ? Rồi cái xác kia liệu họ có chết thật hay chưa hai chú? Họ chết rồi. Ông Ránh vừa nói rồi thở dài một hơi. Ông Sơn chen vô giải thích tường tận cho thằng Nam rõ. Mấy vụ mắt người chết trong nhà xác bỗng dưng tự động mở chân chân, xong chớp chớp đảo đảo liên tục ở trong nhà xác. Vốn dĩ điều ấy mấy người làm lâu tại đây không ai là không từng chứng kiến thấy hả cháu. Thế nhưng đó vốn dĩ chỉ là một hiện tượng sinh học bình thường mà thôi, không có gì khiến cháu phải sợ hãi hết. hét toáng ầm ĩ như vậy cả. À, mà cũng không thể trách được cháu. Khi xưa chú lúc mới vô nghề, chú cũng từng run từng cơn bật bật khi bắt gặp phải cái cảnh tượng này, chứ cũng đã vốn phải gan lì dạn dĩ sẵn đâu. Thế nhưng giờ, có lẽ làm ở đây lâu nên chú đã quá quen với cái việc bất thường này, đâm ra chai lì cảm xúc, không còn biết sợ hãi là gì và không có gì tại đây khiến cho chú thấy nó đáng sợ cả. Thằng Nam đến lúc này, nó mới dám đứng thẳng lưng lại, ngẩng đầu cao mà thở phào vài hơi nhẹ nhõm. Ôi, vậy mà cháu cứ ngỡ họ cứ từ cõi chết trở về, hoặc cứ tưởng họ vốn dĩ là ma. Giờ thì chú nói rõ ra, cháu mới thấy tinh thần đỡ căng thẳng bấn loạn hơn một chút xíu đây. Ông Ránh quay sang nhìn thằng Nam, xong ông cũng lắc đầu cười khổ sở. Ôi, chú ngó bộ thằng cháu họ của chú vẫn còn yếu bóng vía lắm cơ. Chắc rồi đâu cũng vào đó. Vượt qua 3 ngày thử việc, làm khoảng được tháng sau là mặt thằng cháu lại lạnh tanh, lạnh như tiền giống hai chú luôn đấy mà. Thời gian thấm thoát đưa thoi, thằng Nam cũng đã vượt qua 3 ngày thử việc với trạng thái hết sức bơ phờ mệt mỏi. Nhìn vào khuôn mặt tái xanh nhàn nhạt của thằng Nam lúc này, cả ông Ránh lẫn ông Sơn không khỏi mấy cám cảnh mà lo lắng cho sức khỏe của nó. Tính ra cả 3 người làm việc trong cùng một nhóm như ông Sơn, ông Ránh, thằng Nam trưa nay đã là ngày thứ 4 với 3 người bọn họ ngồi cơm chung với nhau. Giờ ông Sơn nhìn mặt thằng Nam, ông có vẻ e dè mà hỏi. Sao? Cháu nói cho chú với chú Ránh biết thử đi. Trải nghiệm công việc 3 ngày của cháu thấy công việc tại đây như thế nào? Có gì ổn không? Hay bất tiện mọi thứ với cháu không? Giờ cháu nhắm ổn thì hẵng làm, còn không thôi thì cứ tâm tình thật ra với hai chú, rồi mày muốn nghỉ việc thì cứ nghỉ nhá, không cần phải ngại ngùng gì với hai chú cả. Thằng Nam tay vừa bới miếng cơm trong hộp cầm lên tay, vừa đưa vào miệng, vừa ăn nó vừa phụng phịu miệng mà nói. Trời đất, giờ làm thì con cũng làm ở đây được 3 ngày rồi, lương ở đây khá cao, với có chết chóc gì ở đây đâu mà ngại gì không làm nữa hả chú? Giờ con vẫn muốn giữ quyết định ở lại đây làm việc lâu dài. Thằng cháu đã chắc chưa? Ông Sơn càng hỏi lại. Dạ chắc chứ sao ạ. Thế nhưng mọi việc trong khu nhà xác chỉ dừng lại ở việc tâm linh ma mị, thì thằng Nam cố gắng tâm trí vượt qua khỏi cơn sợ hãi để ở lại làm việc chung với hai ông chú dễ mến rồi. Đằng này, mọi việc chưa hẳn chỉ đơn giản như thế mà dừng lại ở đó. Vào một ngày không xa, thì thằng Nam chỉ vừa nhận lương tháng thứ nhất được 1 ngày, chuẩn bị bước vào ngày mới của tháng thứ 2. Hôm nay ca của nhóm thằng Nam vừa nhận từ bệnh viện chuyển qua một xác chết nam to cao, mặt mày tuy nằm bất động im lìm nhưng trông có vẻ khá là bặm trợn dữ dằn. Thằng Nam thầm nghĩ trong đầu, ngó bộ hình dạng cái xác của người đàn ông này, có khi địa vị trong xã hội của ông ta là một đại ca giang hồ cũng có thể. Đứng bên cạnh cái xác, thằng Nam cứ dề dà, chưa kịp nghĩ dứt câu thì bên tai của thằng Nam nghe phải cái thứ âm thanh leng keng như ai đó lấy mấy cái thanh sắt bén cố chém mạnh tay vào hàng băng ca trong khu nhà xác vậy. Ngay khi ấy, từ phía bên ngoài, trước phòng tẩm liệm, thằng Nam nghe tiếng chú Sơn giọng điệu run run vang lên rối rít hỏi một ai đó. Này, này mấy chú vào trong khu nhà xác này muốn kiếm ai vậy? Thôi, có gì thì mấy chú hãy từ từ nói, đừng có làm ồn ào huyên náo trong khu nhà xác, không có tốt một chút nào hết. Cấp trên mà biết việc sẽ đuổi mấy người làm trong nhà xác như tôi nghỉ việc hết. Mong mấy chú thông cảm, nhẹ nhẹ tay dùm thôi. Cũng ngay khi ấy, vừa cái lúc thằng Nam cố đưa mắt rón rén nhìn ra bên ngoài, thì giọng hung dữ của một người đàn ông cầm đầu trong toán người đang cầm hung khí mã tấu, dựa dao sắt lẹm, dàn ngang đứng hàng trong khu nhà xác hầm hổ vang lên. Người đàn ông đó nói cái giọng ra lệnh. Ông già, ông mau chỉ chỗ xác đại ca của bọn tao nằm ở đâu. Tao mang xác đại ca tao rời khỏi đây xong thì yên chuyện. Còn nếu không tìm ra cái xác đại ca là bọn tao dẹp luôn cái khu nhà xác này của phía bệnh viện các ông ngay tức khắc, hiểu chưa? Mau, mang xác của đại ca của tao ra đây. Vừa nói, tên cầm đầu bọn người xăm trổ kia vừa vung mã tấu lên cao, xong chém loạn xạ vào một vài vật dụng y khoa phục vụ vận chuyển xác chết trước mặt của bọn chúng. Tiếng va đập của hung khí va chạm mạnh vào băng ca, kêu to leng keng, lẻng kẻng, nghe mà rụng rời cả tay chân. Ông Ránh bên trong chuẩn bị xử lý xác chết, người đàn ông nhắm tình hình có vẻ không ổn, ông kéo tay của thằng Nam chạy lẹ ra bên ngoài. Ra tới chỗ của ông Sơn đang đứng với vẻ mặt bất lực, ông Ránh cất giọng nói. Hiện tại nhà xác chúng tôi mới nhận một ca bệnh nhân bị bắn trọng thương và chết trên đường tới bệnh viện. Tôi vẫn còn chưa kịp tẩm liệm sạch sẽ cho cái xác người đàn ông kia. mấy anh em ở đây liệu có cần phía nhà xác chúng tôi? Chỉ mới nói tới đây, ông Ránh đã thấy bọn người hầm hổ cầm vũ khí nguy hiểm trên tay chạy nhanh từng người. Bọn họ ào ào vào bên trong căn phòng tẩm liệm. Khoảng phút chốc sau, tầm vài giây trên tay bọn người ấy đã nhẹ nhàng khiêng cái xác của đại ca bọn ấy đi, di chuyển rời nhanh khỏi nhà xác trước ánh mắt ngỡ ngàng của thằng Nam. Trước khi rời đi, thằng Nam còn thấy bọn người kia liếc ánh mắt sắc lẹm hầm hầm hổ hổ từng người trong nhà xác với vẻ mặt đầy dọa nạt. Điều ấy thực sự đã làm tâm trí của thằng Nam bị ám ảnh vô cùng. Từ sau cái hôm chỗ làm việc có vụ cướp xác, đó là một vụ cướp xác đại ca từ một băng nhóm giang hồ, bị nhóm giang hồ khác thanh trừng bắn đại ca bọn giang hồ vào cướp xác chết. Thằng Nam bị ám ảnh tâm lý, bao thứ dồn nén sợ hãi hơn một tháng nay vì phải cố gắng gượng thích nghi với công việc trong khu nhà xác phát tác ra cùng một lúc. Thằng Nam khi ấy đã đổ bệnh nằm liệt giường 2 ngày 2 đêm, và trong 2 ngày 2 đêm ấy, trong khu nhà xác bị mất đi một nhân viên mới nghỉ việc ở nhà dưỡng bệnh như thằng Nam. Giờ chỉ còn mỗi hai người thâm niên lâu trong nghề như ông Sơn và ông Ránh vẫn cầm cự thản nhiên làm việc tại đó, xem như mọi việc chưa từng có bất cứ sang chấn tâm lý nào xảy đến với hai ông. Thằng Nam tỉnh bệnh xong 2 ngày thì nó nghĩ kỹ lại mới cảm thấy thực sự quá cảm phục hai chú làm trong nhà xác khu ấy, bởi tính ra ông Sơn và ông Ránh không chỉ cứng vía mà hai ông ấy còn có một tinh thần thép, sắc lạnh thản nhiên bình tĩnh đón nhận hết mọi cam go, rùng rợn về mọi mặt trong công việc mới có thể trụ lại nghề mà làm thâm niên lâu như vậy. Thế nhưng thằng Nam đâu hề hay biết, những người có thâm niên làm lâu năm trong khu nhà xác, ngoài bề ngoài sắt đá, họ còn có một trái tim nhiệt huyết, chân thành, đầy tận tâm với nghề phước báo ấy. Và thực sự chỉ là những người có trái tim lương thiện, biết cảm thương đồng loại mới kiên cường bám trụ tại cái nơi âm khí u lạnh mà từng ngày chăm chút điểm trang, may vá cho từng cái xác chết được sạch sẽ lành lặn, tiễn đưa hồn người chết được lành lặn trong thân xác một lần cuối cùng về tận thế giới u minh. Thằng Nam sau khi khỏi hẳn cơn bệnh cảm sốt, cám cảnh áp lực trong công việc kinh dị ấy nên nó nghỉ hẳn làm tại nhà xác. Và ông Ránh lẫn ông Sơn lại tiếp tục bắt đầu công cuộc tìm kiếm những đồng đội mới có tâm yêu nghề sắt thép như hai ông để truyền thụ lại kinh nghiệm lâu năm trong nghề cho thành viên mới đang được tìm kiếm làm lâu dài tại khu nhà xác. Rồi liệu sẽ có một ai hiểu được hai ông chú ấy, và hai ông chú ấy sẽ tìm ra lại được vững vàng và có tâm lý lớn với nghề canh giữ xác như hai ông Ránh và ông Sơn, và có thể làm việc tại khu nhà xác ấy dài thật lâu đây? Đó là một câu hỏi khó có được câu trả lời với hai ông chú ấy. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Nghề canh giữ nhà xác của tác giả Như Ý. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần tới tại kênh Chuyện Ngọc Lâm.